Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 307, nàng đi rồi. Diệp Linh, hắn rốt cục lại xuất hiện, né 7 năm, rốt cục không hề né sao. Ti Mã Phủ bên trong, Ti Mã Vân đứng một gốc cây hoa cây trước, tháo xuống một đóa hoa, hơi ngửi một hồi, lạnh nhạt nói. Ca ca, này Diệp Linh quá kiêu ngạo, căn bản không đem chúng ta Ti Mã Phủ để vào trong mắt. Không chỉ có là giết ta tôi tớ, còn thiếu một chút giết ta, nhất định phải làm cho hắn sống không bằng chết. Mặt sau, Ti Mã Tam Tiểu Thư nói rằng, hai bên mặt cao cao đứng vững, mặt trên còn có một vết chân, gương mặt thê thảm, nói đến Diệp Linh, trong mắt tràn đầy hung tàn. Độc ác, Ti Mã Vân nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt hơi ngưng lại, trong mắt có một vệt căm ghét. Phế vật, nhàn nhạt nói, không có chứa một tia cảm tình, không chút lưu tình, làm cho Ti Mã Linh thân thể run lên. Nhìn Ti Mã Vân, cũng không dám nữa nói chuyện, trong thần sắc lộ ra từng tia sợ hãi. Ti Mã Phong, Ti Mã Vân liếc mắt nhìn trong viện đứng yên mấy người. Lại hỏi, mấy người thần sắc cứng lại, đi ra một mình, hướng về Ti Mã Vân hơi thi lễ một cái. Thiểu chủ, nhị công tử đi Tiềm Long Các. Hôm nay là Tiềm Long Các mỗi năm một lần thiên tài thịnh hội. Thiên tài thịnh hội, Ti Mã Vân ánh mắt vi ngưng, nhìn về phía trong tay hoa. Trong thần sắc có một vệt ám quang, nếu là thiên tài thịnh hội, đi tới, vậy liền không muốn cho Ti Mã Phủ mất mặt, nói cho hắn biết, đến không được đệ nhất cũng không cần trở về. Ti Mã Vân lạnh nhạt nói, tất cả mọi người là thân thể chấn động. Vâng, đáp lời người lại hướng về Ti Mã Vân khom người thi lễ một cái. Thối lui ra khỏi này một gian nhà, né 7 năm. Ta cho là ngươi sẽ rùa rụt cổ cả đời, cũng không dám nữa hiện thân, không nghĩ tới ngươi còn dám chủ động khiêu khích. Lần này, nhìn một chút còn có ai có thể cứu ngươi. Ti Mã Vân lạnh nhạt nói, trong mắt có một vệt hàn quang xẹt qua, trong viện người đều là đáy lòng run lên. Một đóa hoa đã bị Ti Mã Vân ép thành mảnh vụn, một chút chiếu xuống địa. Thăng Long Trường Nhai. Thời gian qua đi 7 năm, Diệp Linh lại một lần nữa về tới nơi này, vẫn là như đã từng giống như vậy, cũng không khác nhau lớn bao nhiêu. Diệp Linh đứng Thăng Long Trường Nhai trên, nhìn Thái Huyền Vũ Phủ, nhìn hồi lâu, sau đó rời đi, hắn cũng không chuẩn bị trở về Thái Huyền Vũ Phủ. Đối với hắn mà nói, nơi này hay là cũng không phải một chỗ an toàn, cùng nhau đi tới. Hắn đã biết rồi một ít này 7 năm phát sinh chuyện. Thăng Long Tôn Giả cũng không ở Thái Huyền Thành. Một năm trước, đồn đại ở Thái Huyền Vương Chiêu Bắc Bộ, một người tên là Lâm An quận địa phương xuất hiện một kiếm tiên cung lưu lại di tích. Thái Huyền Thành bên trong đại thể Tôn Giả đều đi tới. Trong này cũng bao gồm Thăng Long Tôn Giả, đi theo còn có Tam Đao, kiếm tiên cung. Trong truyền thuyết không ai bằng tiên cung, từng sinh ra vô số nhân vật khủng bố. Phàm là cùng kiếm tiên cung có liên quan đều có khả năng là kinh thiên tạo hóa. Diệp Linh cái kế tiếp đi địa phương là Thái Huyền Hoàng Cung. 7 năm, Thái Huyền Hoàng Cung chu vi cấm chỉ, trận pháp càng nhiều, từng tầng phòng hộ. Phảng phất là đem toàn bộ Thái Huyền Hoàng cung cùng ngoại giới đều tách rời ra. Diệp Linh một thân đạo bào, lưng đeo một chiêu kiếm, ở Thái Huyền Hoàng cung trước cửa cung đứng hồi lâu, cũng không thấy có người mở cửa, chính là phá Thái Huyền Hoàng cung trận pháp, trực tiếp đi vào, đã từng phồn thịnh đến cực điểm, tứ phương đến cung Thái Huyền Hoàng cung. Bây giờ nhưng là trở nên hơi lạnh lẽo, cung nữ cùng thái giam thiếu rất nhiều, khắp nơi đều tràn ngập một luồng khí tức suy bại. Diệp Linh đi tới từ đường, 7 năm, từ đường bên trong đã cởi ra tầng kia màu trắng. Thái Huyền Vũ Hoàng ngã xuống, đã sớm chiêu cáo thiên hạ. Bây giờ Thái Huyền Vương chiêu cũng không có hoàng. Tam Ti ở bên, mắt nhìn chằm chằm. Bây giờ Bắc Cung Hoàng Thất cũng không có thực lực đề cử một tân hoàng. Coi như là có một tân hoàng đăng cơ, chẳng bao lâu nữa hay là sẽ ngã vào Tam Ti đổ đao bên dưới. Cây đổ bầy khỉ tan, đã từng trung tâm với Bắc Cung người của Hoàng Thất từng cái đi ngược mà đi. Vùi đầu vào Tam Ti dưới trướng, bây giờ Bắc Cung Hoàng Thất chỉ là một xác không, chỉ có tên mà không có quyền, nếu nói là duy nhất để Bắc Cung Hoàng Thất tồn tại nguyên nhân. Chính là bởi vì Thăng Long tôn giả, hoặc là nói là Diệp Linh cưới Bắc Cung Hoàng Thất công chúa. Thăng Long tôn giả dĩ nhiên là xem như là Bắc Cung Hoàng Thất dựa vào. Tam Ti tuy mạnh, nhưng cũng không dám dễ dàng chiêu chọc Thăng Long tôn giả. Thái Huyền Vương chiêu vị thứ nhất người cũng không phải chỉ là hư nói. Hơn nữa Thăng Long tôn giả cũng không phải một người. Phía sau của hắn còn có Thái Huyền Vũ Phủ. Bây giờ Thái Huyền Vương chiêu, nếu nói là duy nhất còn có khả năng cùng Tam Ti đối kháng chính là Thái Huyền Vũ Phủ. Cái này ở Thái Huyền Vũ Phủ cắm rễ mấy ngàn năm thế lực. Nó gốc gác không người nào dám khinh thường. Hướng về từ đường bên trong bài vị hơi cúi đầu, Diệp Linh lại rời đi từ đường, đi hướng về hắn trong mấy ngày nay xoắn suýt, lo lắng cái kia một chỗ, Vãn Ca Điện, Bắc Cung Vãn Ca trụ sở, Bích Trì, hành lang, vườn hoa, tầng gác, cùng đã từng so với, tựa hồ không có gì thay đổi, cho dù đã qua 7 năm, nơi này vẫn là không nhiễm một hạt bụi. Giống như nàng như thế, giống nhau sạch sẽ, vườn hoa trước, Diệp Linh dừng lại bước tiến, nhìn về phía trước mặt vườn hoa, vẻ mặt hơi ngưng lại, hơi có chút thần sợ run. Chính là ở đây, hắn Bắc Cung Vãn Ca có một đoạn một đời đều xé không ra duyên phận. Đêm hôm đó đã từng vô số lần khi hắn trong đầu quanh quẩn. Quãng thời gian này, hắn nghĩ đến rất nhiều. Hắn nghĩ tới rồi mẫu thân, nghĩ được phụ thân, nghĩ được Lạc Nguyệt, nghĩ được chính hắn, đã từng, phụ thân hay là đây là như vậy rời đi mẫu thân. Làm cho mẫu thân một đời cơ khổ, thê lương chết đi, vậy còn không quên được đã từng Lâm Huyền nói cho hắn biết. Câu nói đó đã chạm trổ ở sâu trong linh hồn, thiên làm bia, địa vi mộ, táng ta thân, đời này. Cho dù là chết, ta cũng phải ở bên cạnh ngươi, không muốn chôn ở đại địa, lấy thiên làm bia, lấy địa vi mộ, nguyện làm một tia khói bụi, tán vu thiên địa, chỉ vì vĩnh viễn ở lại phụ thân bên người. Đây chính là mẫu thân cuối cùng một câu nói, nam nhân, nên gánh vác lên nam nhân trách nhiệm, làm nên như một người đàn ông như thế đảm đương lên. Bất kể là bởi vì nguyên nhân gì, Lạc Nguyệt, hắn sẽ không quên, Bắc Cung Vãn Ca, hắn đồng dạng sẽ không quên, Lạc Nguyệt, Bắc Cung Vãn Ca, đều là người đàn bà của hắn, hắn một cũng không muốn bỏ qua, hắn đã từng cực hận cha của hắn, hận hắn ruồng rẫy mẫu thân, làm cho mẫu thân cô tịch một đời, từng lập lời thề, cả đời này, nhất định phải tìm tới hắn. Đưa hắn mang về Lâm gia, ở đây một trên vách núi, quỳ xuống vì là mẫu thân chuộc tội. Bây giờ, hắn làm sao có thể biến thành hắn đã từng hận người. Diệp Linh nhìn về phía trước mặt tầng gác, trầm mặc chốc lát, sau đó đi vào tầng gác. Tầng gác xinh đẹp nho nhã, một kỳ bàn, một đàn cổ, kỳ bàn còn giữ một trận không có dưới song quân cờ. Dây đàn đứt đoạn mất một cái, cửa sổ giật đi vào từng sợi vi phong, làm cho này một cái đứt đoạn mất dây đàn không ngừng bay lượn. Nhìn đàn này, Diệp Linh lại không khỏi nghĩ được đã từng đệ nhất lâu nhìn thấy Bắc Cung Vãn Ca tình cảnh đó. Hắn cũng là ngồi ở một cái đàn cổ trước, mang theo từng tia ngượng ngùng, Nhìn hắn, bây giờ, cầm vẫn còn, kỳ cục đã ở, người cũng đã mất, 7 năm, nàng đã không ở nơi này. Hắn nói cho nàng biết, làm cho nàng chờ hắn 3 năm, đúng là vẫn còn hắn nuốt lời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.